Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 378, trên trời rơi xuống phơi thay. Ở tà ma trận tan ra thành từng mảnh sau, Hồ Hạch, Nhiếp Phong cùng mấy chục cỗ cường giả di hài bị cuối cùng lực đẩy ném đi rồi ra ngoài. Ở không trung tự do bay lượn lấy, so sánh với Nhiếp Phong bình tĩnh, Hồ Hạch liền lộ ra có chút khoa trương. Chỉ vào bay xa nhất cỗ thi thể kia không ngừng châm ngòi lấy uyên hư thần kinh. Hồ Hạch giờ phút này cảm giác vô cùng thoải mái. Trước đó mấy lần chết ở uyên hư trong tay, lần này rốt cục nhìn thấy hắn kinh ngạc, trong lòng vô cùng chút giận, tiếng cười càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Thấy như vậy một màn, uyên hư trong lòng lửa giận cuồn cuộn, giống, đều chết cho ta, gào thét giữa, uyên hư thân hình lóe lên, liền muốn hướng lấy Hồ Hạch lao đi. Lúc này Tà Vương lại ngăn lại rồi đường đi, uyên hư, đừng nóng vội, để ngươi cha lại bay một hồi. Nghe đến lời này, uyên hư mặt đều tái rồi, lúc này một quyền hướng lấy Tà Vương đập tới. MU bàn tay trong nháy mắt hiện lên một đạo màu đen lục mang tinh trận pháp. Một quyền này đánh ra, gió lớn gào thét, một đầu khuôn mặt dữ tợn hắc long từ quyền phong bên trong hiện lên. Một ngụm đem Tà Vương nuốt vào trong bụng, chết đi cho ta. Lập tức Uyên Hư đem nắm đấm dùng sức một nắm, hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình theo đó sụp đổ, không ngừng hướng nội đè xuống, đem Tà Vương gắt gao trói buộc, cũng áp bách lấy thịt của hắn thể. Lúc này Uyên Hư thương thế đã hoàn toàn khôi phục, ở thực lực trên so đã từng mạnh rồi không ngừng một chù. Nén giận bạo phát chiến lực xác thực kinh đến rồi Tà Vương. Bất quá thân hình bị đè ép ở hắc long trong cơ thể Tà Vương nhưng cũng là có chút buồn bực. Mặc dù cỗ lực lượng này căn bản là không có cách tổn thương đến chính mình, nhưng hiện tại chính mình căn bản cũng không có thể phản kháng, bởi vì Lục Vô đã phân phó không thể sử dụng quỷ hoàng sơ kỳ trở lên lực lượng. Nhưng mà hắn đã từng thực lực là căn bản là không có cách chống cản cỗ lực lượng này chèn ép. Cho nên Tà Vương giờ phút này chỉ có thể bất đắc dĩ co lại ở hắc long trong cơ thể, cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng đè ép. Ở khống chế được Tà Vương sau, Uyên Hư trên mặt lệ khí nặng hơn, lửa giận ở lồng ngực thiêu đốt, tựa như muốn nổ tung đi ra. Này một lần hắn vốn có thể lấy dựa vào thượng cổ Tà Ma thần đại trận đến thu hoạch được một chi, không đâu địch nổi Thi Linh quân. Lại không nghĩ rằng kết cục lại biến thành dạng này. Nguyên bản Thi Linh quân đoàn kế hoạch ở hắn xem ra là tất nhiên sẽ thành công, nửa đường dù là sẽ có khúc chiết cũng quả quyết không có khả năng phạm sai lầm. Đó cũng không phải Uyên Hư tự chịu, mà là chân chính cân nhắc qua tất cả khả năng tồn tại phong hiểm nhân tố. Đầu tiên là thông linh đăng cam đoan ở kết giới bị phá hỏng sau có thể thu đến tin tức khẩn cấp. Dù là này một đạo phạm sai lầm, có hắn ở tà ma trận, tất cả xâm phạm ngoại địch cũng sẽ không là hắn đối thủ. Bao quát Tà Vương, cho dù là trước đó thu đến rồi Tà Vương xâm phạm, dẫn quân công đánh Quỷ Long mộ tin tức, hắn rời đi tà ma trận thời điểm cũng cân nhắc qua sẽ hay không có người sẽ chuẩn êm tiến tà ma trận thế hành phá hư. Bất quá Uyên Hư rất nhanh phủ định rồi cái này suy đoán. Đầu tiên, tà ma trận trận nhãn thủy tinh đã bị chính mình khống chế, không cùng hắn đồng dạng thực lực người căn bản là đoạt không đi. Mà ở thương hư vực lớn, cùng hắn có ngang nhau thực lực căn bản cũng không tồn tại. Bao quát hắn trong mắt Tà Vương. Điểm thứ hai, đang tìm kiếm đến tà ma trận thời điểm, hắn cũng đúng tòa đại trận này tiến hành qua nghiên cứu, học tập, phát hiện cho dù là lấy chính mình thực lực đều không thể làm đến phá hư tà ma trận. Ở này hai đạo gần như bền chắc không thể phá được cam đoan dưới, vì rồi không cho Quỷ Long mộ bị công hãm, cho nên Uyên Hư yên tâm rời đi rồi. Nhưng mà kết quả lại là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Phẫn nộ Uyên Hư cho dù giờ phút này đều không nghĩ rõ ràng đại trận đến cùng là thế nào bị phá hỏng. Nên biết rõ đây chính là tà ma thần đúc thành thần trận. Lúc này hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi bị tà ma trận phá vỡ đại địa vết nứt chỗ. Giờ phút này vết nứt bên trong còn ở phun trào ra màu đen nồng quang. Ám là pháp tắc năng lượng ở trên không khí bên trong dần dần khuếch tán. Pha loãng lấy ám hệ lực lượng pháp tắc. Uyên Hư biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn làm sao làm được? Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi từ không trung rơi xuống hổ hạch. Từ bỏ rồi tiếp tục khống chế tà vương, hướng lấy hổ hạch lao đi. Đối với lần nữa phục sinh hổ hạch, Uyên Hư cảm giác chính mình thật sắp bị hắn bức điên rồi. Lúc trước hổ hạch đem hắn thả ra địa lao phong ấn thời điểm. Hắn vốn cho rằng hổ hạch là chính mình phúc tinh, trước khi đi cũng không đem hắn giết chết. Nhưng mà hắn làm sao đều không nghĩ tới là hồ hạch rất mau trở lại báo hắn mấy phần lễ lớn. Lần đầu tiên là thương hư vực lớn thiên tai hoành hành, dẫn đến vốn có thể lấy cấp tốc đoạt xuống thương hư vực lớn rơi vào đánh lâu dài. Lần thứ hai là ở ma vực cùng 23 tù phạm một trận chiến, chính mình thụ thương. Lần thứ ba cũng liền là hiện tại, càng đem chính mình gần như có thể thành thần thời cơ tà ma trận làm hỏng. Giờ khắc này Uyên Hư đối hồ hạch hận ý quả thực đến rồi mức độ không còn gì hơn. Chính như hồ hạch đối sự thù hận của hắn như vậy. Chết đi cho ta. Hai tay huy động giữa, hai đầu màu đen cự mãng từ bàn tay bên trong lan tràn mà ra. Ở không trung xẹt qua hai đầu màu đen quỹ tích, hướng lấy chính ở vật rơi tự do hồ hạch táp tới. Lúc này hồ hạch nhìn thấy Uyên Hư đánh tới, không chút nào sợ hãi, nội tâm ngược lại bình tĩnh một nhóm. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành rồi, 3 tiếng đồng hồ liền 3 tiếng đồng hồ a, không quan trọng. Thế là hắn lần nữa mở ra rồi trào phúng hình thức. Uyên Hư ngươi cái con bất hiếu, ngươi nhìn ngươi cha cũng bay thật xa rồi vậy mà không đi nghênh đón. Còn tới nghênh đón ta, ta là ngươi, chết. Không chờ hồ hạch đem nói cho hết lời, một đầu màu đen cự mãng liền đem hắn cắn nuốt. Sau đến khác một đầu màu đen cự mãng lại đem trước một đầu cự mãng một ngụm nuốt xuống. Lực lượng cuồng bạo ở màu đen cự mãng trong cơ thể tóe phát. Hồ hạch không có chống nổi 2 giây liền bị xé nát, hóa thành xương đen tiêu tán. Nhìn thấy hồ hạch bỏ mình, linh hồn cùng xác thịt lại lần nữa ly kỳ mất tích. Uyên Hư sắc mặt âm trầm. Tại lúc này Uyên Hư xem ra, hồ hạch mấy lần trước không có chết vong, như vậy lần này tất nhiên cũng sẽ không chết. Lúc này Uyên Hư bỗng nhiên có chút hối hận đem hồ hạch giết chết rồi. Kỳ thực đối với loại này có thể phục sinh ra hỏa, hắn cũng không phải là không có đối phó biện pháp. Ví dụ như bóng đêm vô tận, loại kia không cách nào tự sát phong ấn lồng giam, liền có thể đem hồ hạch cho khốn vào trong đó, để hắn chỉ có thể ở thời gian trôi qua bên trong sống không bằng chết. Nghĩ đến nơi này, Uyên Hư liền làm tốt rồi quyết định, trận chiến này kết thúc. Chuyên môn vì hồ hạch xây dựng một cái cùng loại với bóng đêm vô tận chuyên môn kết giới, do chính mình tự mình trông coi. Hắn cũng không tin hồ hạch còn có thể tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Mắt nhìn còn bị hắc long trói buộc ở không trung tà vương, Uyên Hư thân hình tung tích, hướng tà ma trận, trận nhãn thủy tinh rơi xuống khu vực nhanh chóng lao đi. Sau khi hạ xuống, Uyên Hư nhặt lên rơi xuống tại mặt đất, đã biến thành màu trắng trận nhãn thủy tinh. Sắc mặt ngưng trọng bắt đầu quan sát thủy tinh phải chăng vỡ tan. Hắn nghiên cứu qua tà ma trận, biết rõ tà ma trận hạch tâm liền là viên này thủy tinh. Những cái kia trận pháp hoa văn cũng chính là viên này thủy tinh bên trong dọc theo người ra ngoài. Cho nên chỉ cần thủy tinh không phá, như vậy khôi phục tà ma trận tự nhiên không là vấn đề. Chỉ bất quá phải hao phí to lớn đại giới mà thôi. Cẩn thận quan sát sau, Huyền Hư rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn không thể không thừa nhận, làm thành cổ thần tà ma trận xác thực lợi hại. Chủ chế làm trận pháp hạch tâm vậy mà ở pháp tắc lực lượng tàn sát bừa bãi dưới đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếc nuối duy nhất chính là nội bộ năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Ở biết rõ rồi trận pháp có hy vọng phục hồi như cũ sau, Uyên Hư trong lòng hơi động, lập tức đem tầm mắt nhìn về phía rồi đã tản mát ở Quỷ Long mộ từng cái khu vực cường giả di hài. Đã nhưng trận pháp có thể khôi phục, như vậy chờ trận pháp chữa trị sau, luyện hóa tự nhiên cũng có thể lấy tiếp tục tiến hành tiếp. Ở Uyên Hư nghĩ đến này một điểm đồng thời, đã rời khỏi rồi trò chơi hồ hạch cũng là linh quang lóe lên. Sau đó vội vàng đăng ký rồi diễn đàn, bắt đầu liên hệ Nhiếp Phong, điên cuồng cho hắn phát tin tức. Thu đến rồi tin tức Nhiếp Phong ở rõ ràng rồi hồ hạch biểu đạt ý tứ sau, lập tức giật ra cuống họng ở khu vực tần đạo nội hô nói: "Đại gia đừng đánh nữa, đều đi đoạt thi thể a, chúng ta hiện tại chỉ thành công rồi một nửa, còn kém những cường giả này thi thể." "Đúng rồi, Đại Ma Vương nói rồi, ưu tiên đoạt ma hư kia một bộ. Hắn muốn luyện hóa sau mang theo nó đánh Uyên Hư đứa con bất hiếu này. Giá cao thu." Nhiếp Phong này một cuống họng hô lên, ồn ào khu vực tần đạo lập tức trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó Âu Server các người chơi quả quyết từ bỏ rồi cùng Uyên Hư quân chiến đấu. Vắt chân lên cổ bắt đầu hướng lấy những cường giả kia di hài rơi xuống khu vực chạy tới. Ở biết rõ nguy cơ không có giải trừ sau, các người chơi trong lòng lại có cảm giác cấp bách, trang diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhanh đi đoạt thi thể, lướt đến rồi giá cao bán cho Đại Ma Vương. Nghe nói cường giả thi thể có thể dùng để chế tạo trang bị. Tốt đồ vật a, nhanh đoạt a, tuyệt không thể để Uyên Hư lần nữa đến thi thể, bằng không thì lần sau liền không có vận tốt như vậy. Đội trưởng, ngươi có tọa kỵ chạy nhanh, 12 giờ phương hướng có một cỗ, nhanh đi a. Ngoặc kép, khu vực giọng nói tần đạo, quân đoàn giọng nói tần đạo, công hội giọng nói tần đạo, đội nhỏ giọng nói tần đạo đều là các người chơi tiếng gọi ầm ĩ. Giờ khắc này, những cái kia rơi xuống tại mặt đất trên cường giả di hài trở thành rồi các người chơi trong mắt hương mô mô, càng là bọn hắn nghĩ muốn triệt để tan rã Uyên Hư tổ kiến thì linh quân đoàn kế hoạch mấu chốt chỗ ở. Các người chơi tại lúc này đều tự lựa chọn rồi một cái phương hướng, bắt đầu hướng lấy những cường giả kia di hài chạy như điên. Thấy như vậy một màn, Uyên Hư lập tức ngẩn người, lập tức ý thức được rồi các người chơi rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Vội vàng hướng lấy phía dưới gào thét nói, ngăn cản bọn hắn cướp đoạt các cường giả di hài, đưa bọn chúng mang về. Uyên Hư tiếng gầm thét ở trong thiên địa quanh quẩn, để chính đang đuổi giết người chơi Uyên Hư quân chiến sĩ tất cả giật mình. Cùng các binh sĩ khác biệt, Uyên Hư thuộc hạ các vị quỷ vương tự nhiên rõ ràng những cường giả này thi hài trọng yếu bực nào. Lúc này đều tự tản ra, cũng hướng lấy cường giả di hài vút không mà đi. Bởi vì toàn bộ chiến trường phạm vi 10 phần rộng lớn, các người chơi ưu thế tại thời khắc này lập tức hiện ra. Đầu tiên là giọng nói tần đạo thuận tiện giao lưu, tiếp theo là không gian chữ vật có thể tồn chữ thi hài. So sánh với Uyên Hư quân chiến sĩ ở phương diện này liền tương đối khó chịu rồi. Chỉ cần có binh sĩ lướt đến rồi cường giả thi hài, liền sẽ trở thành các người chơi tập kích mục tiêu, từng cái một, khuôn mặt dữ tợn, hướng nó đánh tới. Bày lên mà công chi, đem nó trong tay cường giả thi hài cướp đi, ném vào không gian. Mà Uyên Hư quân chiến sĩ muốn cướp các người chơi trong tay cường giả thi hài tự nhiên là chuyện không thể nào, không gian chữ vật tại thời khắc này trở thành cướp đoạt thi hài trung ngoại treo vậy tồn tại. Bất quá đối mặt quỷ vương cấp cường giả đến thời điểm, các người chơi vẫn như cũ không cách nào chống cản, cũng có mấy cỗ thi hài bị quỷ vương cấp cường giả cướp đi. Liền ở lúc này, một người tiếng kinh hô ở khu vực tần đạo vang lên. Wa ha ha ha, ta cướp được ma hư thi hài a. Đại ma vương khâm điểm muốn kia một bộ, ta muốn phát tài rồi. Huynh đệ, người gặp có phần, nhanh ở công hội phát cái hồn tệ hồng bao a. 666. Đại ma vương nghĩ muốn dùng nó đánh con bất hiếu mục tiêu sắp sẽ được thực hiện. Ngoạt tào, các người đều mẹ nó cái gì tốc độ tay, vừa mới ta cũng cướp được một bộ cường giả di hài. Kết quả thân bên trong nháy mắt nhiều rồi tận mấy đôi tay. Ta cũng còn không có làm được đến thu vào không gian liền biến mất rồi. Cái nào khốn nạn cướp đi, nhanh trả ta a, ta xxxxxx ngươi. Cỡ lớn cướp đoạt thi thể hiện trường. Nếu như những cường giả này biết rõ chính mình sau khi chết sẽ bị như vậy đùa bỡn, không bằng trực tiếp tự thiêu hóa thành tro tàn được rồi. Hắc hắc hắc, đều chớ ồn ào, bọn hắn quỷ vương đều ra tay rồi. Nhanh nhiều đoạt mấy cỗ, một cỗ thi thể đổi một bộ cảnh biển phòng sai sai có thừa. Mẹ nó trên trời rơi xuống phơi thay. Phi, tiền của phi nghĩa a, nhanh đoạt a, chen ngươi sao nha, chớ cản đường. Gần nhất vừa mới chuyển chức rồi vong linh nai. Mẹ nó đang muốn thử một chút có thể hay không sắp chết thì luyện hóa thành vong linh tọa kỵ đâu. Cầu các người chớ cản đường a. Ngoạc kép, giọng nói tần đạo nội loạn bẩn bẩn một mảnh. Giờ khắc này các người chơi hoàn toàn không tâm tư cùng uyên hư quân sĩ binh đánh nhau rồi. Toàn bộ hai con người đỏ thẫm chạy về phía tản mát ở chiến trường bốn phía cường giả di hài. Đến cuối cùng, tổng cộng 38 cỗ cường giả di hài, trong đó 23 cỗ đến rồi các người chơi trong tay. Uyên hư cùng thuộc hạ bất quá cướp được rồi 15 cỗ. Mà cái này 15 cỗ di hài cơ bản trên đều là uyên hư cùng các quỷ vương ra tay mới đến. Bọn hắn thuộc hạ binh sĩ dù là đoạt đến rồi di hài cũng căn bản thủ không được. Mặc dù này một lần không có đạt được toàn bộ cường giả di hài, nhưng các người chơi đều rõ ràng, này đợt không lỗ, mà cái này một trận chiến cũng tại lúc này chính thức kết thúc. Tiến vào đến rồi các người chơi bị ngược sát khâu cuối cùng. Bất quá nhiệm vụ đều đã hoàn thành, tử vong đối với các người chơi tới nói căn bản cũng không tính sự tình. Đều mỉm cười nghênh đón tử vong đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục